Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400. Muốn luyện này công tất trước. Năm, Bạch Liên Hoa một mặt vô tội nói: Ngươi chừng ta cũng cải biến không xong cái sự thật này. Vật còn sống phao rượu lời nói, đã có thể không chỉ có là nước tắm, khoang bụng lý dơ bẩn vật cũng đều ở đâu, vọng dạ sầu đầu đến một cái càng hung ác ánh mắt. Bạch Liên Hoa ngoan ngoãn câm miệng, hương tử quanh quần, nhưng hắn trong chớp mắt tuyệt không tưởng uống lên. Hắn buông chén ngọc, nói: Bổn tọa đột nhiên cảm thấy ngươi nói thật có đạo lý. Không nên như thế hèn hạ sinh linh. Bạch Liên Hoa nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nghe được hắn nói, như vậy, bổn tọa cho các ngươi một cơ hội. Thuận theo thiên đạo tự nhiên liền muốn chỗ hữu dụng, vô dụng người chết không luyến tiếc. Nói một chút xem, các ngươi có ích lợi gì? Nếu là nói không nên lời, liền phao rượu dùng, người tốt. Bạch Liên Hoa chân thành cảm tạ của hắn ân tình. Xà yêu nhóm liền ào ào bắt đầu giảng thuật bản thân tác dụng. Ma tôn đại nhân, thỉnh tha ta một mạng. Ta chịu khổ nhọc bẩn sống mệt sống đều có thể làm cho ta can. Xà giáp nói, hắn gật gật đầu, ý bảo cái kia xà hướng bên phải đứng. Ma tôn đại nhân, chúng ta xà tộc trời sinh nhiệt độ cơ thể liền thấp. Ta có thể cho ngươi lãnh giường. Xà ất nói, bên phải, ta sẽ khiêu vũ, vì ngài giảm bớt mệt nhọc. Bên phải, ta có thể vì ngài chảo càng nhiều hơn xà. Tuy rằng này trả lời bị càng nhiều xà phỉ nhổ, nhưng tác dụng nghe đi lên đích xác so cái khác đại. Bên phải, xà yêu nhóm phía sau tiếp trước phát hết óc biểu đạt bản thân tác dụng. Đều bị yêu cầu đứng ở ao bên phải. Lúc này bên trái chỉ còn lại có Bạch Liên Hoa một người. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra bản thân tác dụng. Nếu nói bản thân tác dụng là nhường thế giới tràn ngập yêu. Phạm vi quá lớn, hắn muốn rõ ràng là đối hắn hữu dụng, liền thừa ngươi, vọng dạ sâu thúc giục một tiếng. Bạch Liên Hoa nhức đầu, kiên trì nói, ta sẽ bán thảm, nói xong tội nghiệp xem hắn, ta có thể dùng của ta bi thảm, đến phụ trợ ngươi cuộc sống tốt đẹp, làm ngươi thất ý không vui vẻ khi, ta có thể cho ngươi bày ra một cái thảm hại hơn bản thân, cho ngươi ở đối lập dưới. Cảm giác bản thân vẫn là rất hạnh phúc, cái quỷ gì tác dụng. Xà yêu nhóm một mặt ăn si biểu cả mờ ni vọng dạ sầu nghe xong cũng cười. Chưa bao giờ gặp qua như thế nhược trí chi yêu. Hắn nâng tay đối Bạch Liên Hoa vươn năm ngón tay. Tinh tế nhìn chằm chằm nàng nói. Sau hội không hẹn, đợi chút. Bạch Liên Hoa đánh gãy của hắn động tác. Còn nói, ta còn hội bán manh. Bán thảm hắn có thể lý giải. Bán manh là có ý tứ gì? Ma tôn nghi hoặc không hề động thủ. Hỏi ra bản thân nghi hoặc. Bán manh chính là, Bạch Liên Hoa cân nhắc dùng từ. Đánh nói ví dụ, giống như là Mao Nhung Nhung tiểu nãi miêu. Gà con tề, sẽ làm tiếp xúc nhân cảm thấy thể xác và tinh thần thả lòng. Quên phiền não, cảm thấy thế giới này phá lệ tốt đẹp. Loại cảm giác này có cái chuyên nghiệp danh từ kêu làm manh hóa, vẫn là không quá hiểu được. Ma tôn như có đăm chiêu, nói, ý của ngươi là, phải làm sủng vật của ta. Ta không phải là ta không có. Bạch Liên Hoa hoảng sợ lập tức phản bác, vọng dạ sâu tựa hồ ở cân nhắc sự tình gì. Xà tộc, lục đại thần khí bên trong, có hai kiện chủ nhân chính là xà tộc. Nữ Hoa Thạch cùng Phục Hy Kamani hắn không có dưỡng sủng vật ham thích. Nhưng từng có muốn bồi dưỡng ma thú ý tứ. Nhưng ma thú trời xanh tính hung tàn. Chủ nhân nếu suy yếu, ma thú sẽ không chút do dự phản vệ chủ nhân giành lấy tự do. Trước mắt này xà tinh nhìn qua đầu óc có chút không quá bình thường. Nhưng là so bình thường yêu tinh muốn dễ dàng khống chế. Hơn nữa cũng dễ dàng đã lừa gạt tiên môn những người đó. Vọng dạ sầu gật gật đầu, nói, hảo, bổn tọa biết được, hết chương.